Chương 491, Lư Duyệt rất sầu, bên ngoài là cái hóa thần lão quái. Tuy rằng xem bộ dáng là đạo môn tu sĩ, có thế nàng bị đạo môn tu sĩ xuyến được còn thiếu sao người ta có thể biết nàng tại dưới nước tình hình, vậy liền nhất định đoán được nàng là ai. Thế nhưng lại như cứ như vậy ra ngoài, nàng thật bất lợi. An Sơn phường thị rồng rắn lẫn lộn, ai biết có hay không ma môn sĩ một đám tìm mắt đỏ người, nếu như biết An lão đầu nhìn xem nha đầu kia, tại hắn đều phát hiện tình huống của nàng dưới, chậm rãi điều chỉnh một ít bộ mặt hình thái, trong chốc lát thế mà cùng hắn ra xảo nhi có chút giống nhau thời điểm, nhịn không được lần nữa nhếch miệng. Không nên đem cá quên. Lư Duyệt cấp tốc làm hai đầu bay cá bạc, theo trong nước đi ra lúc, linh lực có chút một trường, kiền kiền sảng sảng, Lư Duyệt bái kiến tiền bối. Nàng Lư Duyệt hai chữ, là lấy truyền âm phương thức nói ra, chỉ hy vọng vị tiền bối này không nên quá so đo. Ha ha, ta liền đoán được là ngươi. An lão đầu cười đến một mặt nếp may, nhanh kiếm cá, các loại xảo nhi tới thời điểm, chúng ta cho nàng giữ lại hai cái chân sau xương cá. Lư Duyệt, nàng đột nhiên cảm thấy, nên bắt ba cái cá mới đúng. Nghĩ là nghĩ như vậy, động tác trên tay ngược lại là không ngừng, má cá, vậy cá cá nội tạng, pháp thuật hóa đi ra đao pháp, lại nhanh lại mang chuyển biến, tại bốn bình trong hồ quay động một cái về sau, hai đầu bay cá bạc cái đuôi còn tại động. Tiền bối, làm sao làm a làm sao làm ăn lão đầu trừng lớn mắt, coi ta là ngươi làm, chán ở dê lẽ lại, ngươi còn muốn ta cái lao nhân này, kiếm cho ngươi ăn a Lư Duyệt, tại người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nho nhỏ bù lô, nho nhỏ nồi, nàng rất nghiêm túc hướng vị này lão tiền bối nói, có hắn tại, nơi này đại khái, có lẽ sẽ không còn có hóa thần ma tu đi Lư Duyệt rất sầu, bên ngoài là cái hóa thần lão quái. Tuy rằng xem bộ dáng là đạo môn tu sĩ, có thế nàng bị đạo môn tu sĩ xuyến được còn thiếu sao người ta có thể biết nàng tại dưới nước tình hình, vậy liền nhất định đoán được nàng là ai. Thế nhưng lại như cứ như vậy ra ngoài, nàng thật bất lợi. An Sơn phường thị rồng rắn lẫn lộn, ai biết có hay không ma môn sĩ một đám tìm mắt đỏ người, nếu như biết An lão đầu nhìn xem nha đầu kia, tại hắn phát hiện tình huống của nàng dưới, chậm rãi điều chỉnh một ít bộ mặt hình thái, trong chốc lát thế mà cùng hắn ra xảo nhi có chút giống nhau thời điểm. Nhịn không được lần nữa nhếch miệng. Quả nhiên là cái thông minh hài tử, đại khái đủ đoán được hắn là ai. Không nên đem cá quên. Lư Duyệt cấp tốc làm hai đầu bay cá bạc, theo trong nước đi ra lúc, linh lực có chút một trường, kiền kiền sảng sảng, Lư Duyệt bái kiến tiền bối. Nàng Lư Duyệt hai chữ, là lấy truyền âm phương thức nói ra, chỉ hy vọng vị tiền bối này không nên quá so đo. Ha ha, ta liền đoán được là ngươi. An lão đầu cười đến một mặt nếp may. Nhanh kiếm cá, các loại xảo nhi tới thời điểm, chúng ta cho nàng giữ lại hai cái chân sau xương cá. Lư Duyệt, nàng đột nhiên cảm thấy, nên bắt ba cái cá mới đúng. Nghĩ là nghĩ như vậy, động tác trên tay ngược lại là không ngừng, má cá vậy cá cá nội tạng, pháp thuật hóa đi ra đao pháp, lại nhanh lại mang chuyển biến, tại bốn bình trong hồ quay động một cái, làm sạch sẽ về sau, hai đầu bay cá bạc cái đuôi còn tại động. Tiền bối. Làm sao làm a làm sao làm ăn lão đầu trừng lớn mắt, đương nhiên là ngươi làm, chán ở dê lẽ lại, ngươi còn muốn ta cái lão nhân này, kiếm cho ngươi ăn a Lư Duyệt, tại người dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Tốt tại nàng có làm ăn trang bị, linh lô, linh than, linh nổi, cộng thêm đủ loại gia vị, đại sư huynh cùng phi huyên vì nàng chuẩn bị đồ vật rất nhiều rất đủ, ngược lại là tuyệt không lo lắng. An lão đầu lần đầu cảm thấy nàng không đi làm linh chủ, thật có chút đáng tiếc. Một cái thời gian tu luyện luôn không đủ, bị đạo môn bỏ qua, bị tông môn từ bỏ người. Tại ngộ đạo về sau, tại bị thiên đạo hơi trừng phạt chụp được, còn gặp được hắn cái này hóa thần lão quái. Nay từng cọc, từng kiện, đặt ở nhà hắn xảo nhi trên thân, có lẽ đã sớm hỏng mất. Có thế nàng còn có thể nhớ được đem nấu cùng nướng gia vị tách ra, động tác như vậy thành thạo chìm chế tạo hai đầu cá an lao đầu trong mắt có chút hoài niệm. Lúc trước cái kia cùng hắn xưng huynh gọi đệ nữ tử, hình như cũng là như vậy, chuyên chú lên trên tay chuyện lúc, bên ngoài, dù là hồng thủy ngập trời, nàng cũng có thể quên. Các nàng nên làm đều là thuần túy người, càng là tính tình bên trong người. Tiền bối, ngài nếm thử Lư Duyệt đem hai đầu cá, đều mỗi người chia một nửa đi ra, thừa đặt ở dùng đạo pháp hệ mộc mới chế tạo trên bàn gỗ. Có chu tờ tiên khách lai lớn linh chủ hương vị, an lão đầu hai loại đều thưởng thức một cái. Khiếp khuôn mặt tươi cười cho nàng phê bình, có hứng thú hay không, vào chúng ta An Sơn các tiểu lâu phân bộ, Tinh Nghiên Linh Chủ tay nghề khụ Lư Duyệt dưới sự kinh hãi, kém chút bị cá bên trong gai cho kết ở. Đa tạ tiền bối hậu ái, vãn bối nhiều năm qua, luôn luôn đủ loại chạy lang thang, khó được có rảnh rỗi, thiên hạ như thế lớn, suy nghĩ nhiều ra ngoài đi một chút. Lão nhân này có thế tại cái này mẫn cảm thời kỳ, cho nàng an bài linh chủ thân phận, thế nào, cũng coi là an gia bất chấp đại phong hiểm. Vì lẽ đó, mặc kệ nàng có nên hay không, trong lòng vẫn là có chút hơi cảm động. Hoa phiến sư tôn nói, an gia tiểu phúc, thuần bạn chí hữu. Như thế loại kia ngươi lu cờ na ho bên ngoài chơi mệt rồi, ta lúc nào cũng có hiệu quả. An lão đầu ăn cá động tác, ngược lại là một điểm không chậm, đúng rồi, nơi này cách An Sơn gần như vậy, ngươi đã đi ngang qua, có thế từng thấy gặp một lần xảo nhi An gia nhiều như vậy tử đệ, hắn thấy, sơ qua thành tài chỉ là tiểu tôn nữ An xảo nhi. Đáng tiếc duy nhất chính là, An xảo nhi giới hạn trong tuổi tác, giới hạn trong lịch duyệt, tại nhận thức phương diện, còn có chút kém cỏi. Nếu như Lư Duyệt theo An Sơn quá mà không gặp, vậy hắn tôn nữ, vấn đề vẫn là rất lớn. Trái lại hắn lại bế quan thời điểm, lại có thể yên tâm. Gặp qua, Lư Duyệt mang trên mặt ý cười, hơn nữa gặp nàng thời gian, nên còn không có vượt qua 3 canh giờ. Tuy rằng trời đã muốn sáng lên, có thế đến cùng còn chưa sáng. An lão đầu sóng mắt lóe lên, nói như vậy, ngươi là gặp qua xảo nhi, theo hố thành phố đi ra. Mới ngộ đạo đi ngộ đạo không kém bao nhiêu đâu hắc hắc, vậy coi như không tính thiếu ta ra xảo nhi một cái nhân tình lão đầu đầy mắt mong đợi nhìn xem nàng, nếu như không đủ một cái nhân tình, ta lại nói cho ngươi nói, ngộ đạo của tự nhiên một ít cấm kỵ như thế nào Lư Duyệt có chút nhỏ ngốc, ngay cả ân tình loại sự tình này, có thể dạng này tính sao tiền bối nói là, ta vừa mới hiểu đạo của tự nhiên ha. Ha, ngay từ đầu ta nghĩ đến ngươi là hiểu ngôi sao chi đạo. An lão đầu nhấp khẩu thang, có thế ngay sau đó, ngươi chống nộ, lại bởi vì tu vi hạn chế, mà nửa đường bẻ gãy, bị trời đất sở tra, mới khẳng định ngươi là hiểu đạo của tự nhiên. Lư Duyệt nhiều năm như vậy đến, đã bị đả kích thói quen, còn từng cho là mình đời này, đều sẽ không còn có ngộ đạo loại sự tình này, còn xin tiền bối chỉ điểm đạo của tự nhiên, không giống với cái khác, chỉ ở trên tâm cảnh. An lão đầu đem hắn một phần cá, tất cả đều làm xong. Phải biết, vũ trụ vạn vật, thậm chí trời đất, chúng sinh linh đều có hắn sinh tồn chi đạo, vạn vật cũng sinh mà không tương khinh, nói song hành mà không phản lại, đạo kha cờ nhau tại trong vũ trụ tự do sinh trưởng diễn thuật đạo. Người tâm cảnh, bởi vì đủ loại, mà có thăng hoa, tại kia một hồi, hẳn là hiểu cùng ngôi sao có liên quan đạo của tự nhiên. Lư Duyệt gật đầu, thế nhưng là về sau, ta bắt không được. Ha ha, tự nhiên, lu cờ na ho. Ngươi thể hội tự nhiên, liền sẽ không nghĩ đến dùng trộm tới hình dung nói có thể hay không bắt lấy. An lão đầu mừng rỡ rất, xem ra họa phiến cu nở dê không dạy ngươi bao nhiêu A Lư Duyệt khổ mặt, nàng vào thiên địa môn luôn luôn không thời gian, ngược lại thật sự là không phải sư tôn không dạy nàng. Có nhiều thứ, bỏ lỡ lại không đến, bất quá ngươi đây An lão đầu vớt dâu tử dò xét nàng, trí giả lo ngại, hắn có cũng có sai lầm, nếu có thể toàn bộ buông xuống. Ngao du thiên địa, trải nghiệm trời đất ngươi ghi nhớ, thả phù thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công âm dương làm than này, vạn vật làm đồng. Nay đại thiên thế gian, kỳ thật chính là một cái lò đồng, người từ khi ra đời, liền bị lao thiên gia ném bên trong dung luyện thân thụ thất tình lục dục nỗi khổ, mỗi người đều chạy không thoát, mà cuối cùng là long là trùng, không nhìn ông trời, chỉ nhìn tâm của ngươi lớn bao nhiêu, kháng được, chịu nổi mưa gió, ngươi liền có thể thoát thai hoàn cốt. Hán mệnh ta không do trời, là một loại cảnh giới dung nhập trời đất, nhuận vật im ắng, lại là một loại cảnh giới vì lẽ đó, nói qua tới nói đi qua, con ở ta y ở tâm của ngươi, tâm lớn bao nhiêu, trời liền lớn bấy nhiêu. Tâm lớn bao nhiêu, trời liền lớn bấy nhiêu Lư Duyệt hình như nhòm ngó một thế giới khác, thật là muốn bắt thời điểm, nó lại hư vô mờ ảo không chỗ có thể tìm ra. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc tuy rằng nàng vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, lại tin tưởng. Vị này An Tiểu Phúc tinh quân lời nói, về sau, sẽ trở thành nàng tiến lên một ngọn đèn sáng. Ha ha tạ thì không cần, cùng xảo nhi liền cùng một chỗ, có thể hay không tính ngươi thiếu một món nợ ân tình của nàng Lư Duyệt có chút không nói gì, vừa cảm thấy hắn cao đại thượng, thoáng qua hắn lại như vậy tủ. Ai làm người lão tổ không dễ dàng, nhà ta xảo nhi thân co tam kiếp, ngươi đã giúp nàng hóa giải sáng tối hai kiếp mỗi một lần, tin tưởng, này đệ tam kiếp, tương lai còn phải ứng ở trên thân thể ngươi. Lư Duyệt, nàng Lu Cờ Na Ho giúp An Xảo Nhi hóa quá cướp đoạ ma hải, nàng có một sinh tử kiếp, năm đó Lao Phu không có ý nhòm ngó thiên ý lúc, từng khổ tư giải cứu phương pháp, về sau lại vì trời đất phản phệ, không thể không từ nàng đi. An lão đầu thở dài, vừa nói là minh kiếp, ám cướp nha, tại trên người một người, tin tưởng không cần ta nói, ngươi cũng có thể đoán được. Lư Duyệt cúi đầu, nếu như người thật là An Xảo Nhi kiếp, vậy chỉ có thể là Y Trạch sư huynh. Nay đệ tam kiếp tiền bối ta lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc. Như thật có ngày đó, ngài phải tin tưởng, ta cùng An tỷ tỷ cũng coi là bằng hữu, tựa như nàng có thế tại đủ khả năng phạm vi giúp ta bình thường, ta cũng đồng dạng. Ha ha ha tốt, đã ngươi gọi Xảo Nhi một tiếng tỷ tỷ, vậy Lao Phu cũng là ngươi trưởng bối. An lão đầu lấy ra một quả hạt châu màu đỏ, ngươi muốn thu tập quang chi linh khí đi, đây là tị hỏa châu, dù là núi lửa bên trong, cũng có thể bảo vệ ngươi một canh giờ. Nhìn thấy đưa tới tị hỏa châu, Lư Duyệt có chút không dám cẩm. Nàng cùng vị tiền bối này hôm nay chỉ là lần đầu gặp mặt, dạy như vậy nặng lễ trưởng giả ban thưởng. Không thể. An lão đầu đem đồ vật cấp tốc ném cho Lư Duyệt, quay đầu nhìn về phía An Sơn phương hướng, có bằng hưu từ phương xa tới, không biết trời đất, mấy vị là chê ta An Tiểu Phúc không đủ bằng hưu sao? Mang theo linh lực thanh âm, như như vòi rồng, ù ù hướng nơi xa nơi tranh đấu đi. Hắn đứng lên, truyền âm Lư Duyệt, xem ra những cái kia ma tể tử cu nở dê có người tài ba, phát hiện đạo chi ấn ký, chúng ta cùng nhau đi ngó ngó đi xa xa đạo pháp kiếm quang. Lư Duyệt chỉ quen thuộc An Xảo Nhi một cái. Nơi này là An Sơn, có thể làm cho nàng tự mình động thủ, lúc này, không cần đoán đều biết. Làm ta An Sơn là địa phương nào đều đi chết đi. An lão đầu mấy cái dậm chân ở giữa, nhìn thấy vây quanh cháu gái bốn người còn không co dừng tay, nổi giận phừng phừng ở giữa, chỗ nào có thể nhịn được, hung hăng một trưởng vô dưới. Bốn cái ma tu không nghĩ tới An lão đầu thật ở bên ngoài, chờ phản ứng lại lúc, đã trễ. Bọn họ chỉ tới kịp bóp nát một cái ngọc giản, bị liền đập thành thịt nát. Xảo Nhi, chuyện gì xảy ra không ngăn trở bọn họ bóp nát ngọc giản? An lão đầu rất là phẫn nộ. Lao tổ, bọn họ vừa mới toàn bộ trong này cử hành cái gì nghi thức, nói là chết mạc cổ thành bị đạo môn tu sĩ phát hiện, muốn che giấu người kia đến đó tư cách. Nói đến đây lúc, An Xảo Nhi nhìn Lư Duyệt một chút, đi ngang qua nơi này lúc, ta cho là bọn họ hại người, sẽ phá hủy tế đàn. Sau đó, bọn họ cùng ta liều mạng. Chết mạc cổ thành cái quỷ gì? An lão đầu ngắm ngắm bên kia bị tôn nữ chém thành hai khúc bệ đá, rất là không nói gì, lỗ mãng rồi nha. Lư Duyệt cùng An Xảo Nhi trong lòng một lẫm ma vực bên kia có cái chết sa mạc, vì thượng cổ lúc, đại năng đấu pháp sở hỏng. An lão đầu thở dài, nghe nói, vị kia hủy địa vực đại năng, cuối cùng đem chôn xương chỗ, liền tuyển trong sa mạc, đồng thời vì chính mình xây một cái thành hình địa cung. Bên trong có hắn cả đời cất giữ. Nghe nói, tòa thành cổ kia địa cung, cách mỗi 800 năm, sẽ theo lưu xa bên trong trồi lên, khi nó trồi lên một khắc, sẽ có trời đất ảnh lưu niệm, bất kỳ cái gì nhìn thấy ảnh lưu niệm người, ở cung điện dưới lòng đất mở cửa thơ ý điếm, mặc kệ cách có bao xa, đều sẽ tự động truyền tống vào đi. Này vốn là chuyện tốt, đáng tiếc nơi đó thuộc ma vực, xưa nay không vì ta đạo môn tu sĩ đặt chân. May mắn gặp qua địa cung cổ thành đạo môn tu sĩ, theo có ghi chép đến nay, chỉ có một vị tán tu còn sống đi ra. An lão đầu nhìn một chút các nàng hai cái, bên kia tu sĩ, đối ta đạo môn mỗi tông pháp bảo, thì hệ ưu do nhiều hơn, vì lẽ đó, Xảo Nhi, nay tế đàn ngươi hủy sớm. Cho cái kia nhìn thấy cổ thành địa cung người, là họa không phải phúc. Vậy làm sao bây giờ? An Xảo Nhi lập tức nóng nảy. Làm sao bây giờ đem chuyện nơi đây, truyền đi. Để nhìn thấy cổ thành địa cung người, chuẩn bị sớm. Tiền bối ma môn mỗi tông, đến lúc đó đều sẽ đi sao? Lư Duyệt hỏi lên lời nói, để An gia ông cháu hai đồng loạt trừng mắt. Ta vừa mới trên bầu trời, theo một cái lỗ đen nhìn thấy một tòa hình như bị che đậy tại trạ dịp cổ thành. Thật sự là phải chết. An lão đầu lập tức không biết nói nàng cái gì tốt. Nguy hiểm, rất nguy hiểm, bọn họ vừa mới bóp nát ngọc giản. Có đạo môn tu sĩ sẽ bị truyền tống đi, nhất định biết hết rồi. Ngươi xác định, còn muốn đi còn có thể không đi ra ra, vậy ngài nhanh hỗ trợ A An Xảo Nhi tự giác. Lư Duyệt hiện tại đến bên kia, chính là muốn chết. Có thế không đi? Lư Duyệt cũng có chút nghi hoặc. Có thế, Lao Phu có thể dùng cờ âm hiểm thạch phối hợp cờ âm bay phương pháp, đem ngươi giam lại. Thế nhưng là, nàng muốn giam lại sao? Lư Duyệt túi đầu trầm tư chưa xong còn tiếp.